Chương 761, khởi hành tao ngộ. Sắt cùng Tạ Cả Nạ bây giờ đang chen ở tàu điện sóng người bên trong. Quả nhiên, cần phải ở sớm xuất môn mới đúng a, hoàn toàn quên mất a chuyện cho tới bây giờ, hai người mới hối hận đứng lên. Cùng sớm tối giờ cao điểm so sánh với tuy là muốn khá một chút, thế nhưng Mỹ Xạ Kỳ thành phố nhà ga là có nhiều đường đi tuyến đi qua trung chuyển nhà ga. Chưa lưỡng 3 giờ thời điểm rơi vào mạn tính chen trúc cha NG Thà Y, cũng có thể xem như là địa thế bố cục lệ cũ. Đặc biệt cái này từ Mỹ Xạ Kỳ thành phố nhà ga lái hướng tây nam phương hướng đường bộ, còn cùng xa xa đều quay vo NG tương liên tiếp, vậy thì càng chen trúc không chịu nổi. Bị làn sóng người đẩy tới chen tới, đọng ở vai túi kia lớn đến có chút hơi thừa hành lý, cũng hầu như là bị kéo tới thoát đi. Thật đau, tạm thời trước nhẫn lại một đi, chờ xe khởi động liền khá một chút. Đối lập bắt đầu đã rèn luyện nửa năm sát, Tạ Cả Nạ thân thể vẫn là càng thêm cường tráng một điểm, vì vậy nếu so với sát thông dòng không ít. Bất quá, sự thực hai người đều phi thường tin tưởng, đến rồi ngoại giới túc sau đó, sát bị coi trọng nhất định phải so với Tạ Cả Nạ lớn. Làm chịu ra ngoại giới túc bổ nhiệm sơ đẳng liên lạc viên, phải tấn mà chuẩn xác chỗ quản lý vụ, hoàn thành tình báo trực tiếp tiếp thu cùng chuyển giao nhiệm vụ những thứ này tế vi sự tình. Sát hiển nhiên nếu so với Tạ Cả Nạ càng thêm am hiểu, bất quá làm ngay cả tân nhân cũng còn coi là không được liên lạc viên, bọn họ nhiều nhất cũng liền chân chạy mà thôi. Bởi vì phở làm hạ giờ truyền tin món mở cờ du so xa nhờ lại so với tin cậy một ít, nhưng bây giờ loại tình huống này đã không cho phép phở làm hạ giờ hành động đơn độc. Ừ, đến lúc đó nhất định làm rất tốt mới được, không thể cấp đại tỷ đầu còn có héo mí nạ tiểu thư các nàng mất mặt ra, chính là bởi vì cảm thấy khổ cực, cho nên hai người chỉ có cần càng thêm tình lại. Vì đem xác nhận đặt ở áo khoác bên trong túi bên trong thư giới thiệu, cùng với mặt hẹ gì mới giao cho hắn tờ xâm, chuyện này biến thành theo thói quen hành vi. Sắt để bàn tay đặt tại ngực. Chứng kiến hắn động tác này, lấy hành lý Tạ Cả Nạ cũng tay nắm cửa bỏ vào trong túi. Trước lúc ly khai, mặt hẹ gì nói qua, lần này tờ xâm cùng đến nay mới ngưng có điểm không giống với. Ngoại giới túc thành viên tâm đắc mà, chính là chúng ta phở làm hạ giờ không phải bên người thời điểm, tuyệt đối không thể cùng cờ dìm sần đi nì rèn chạm chán. Đây chính là vì này trùng lúc mà cho các ngươi chuẩn bị đồ đạc gá căn cứ mặt hẹ gì nói rõ, cái này nghe nói là en trổ máy dò xét. Nếu như phụ cận có tương tự hơi thở, sẽ đem nhỏ bé máy móc tình trạng đi qua nào đó xúc cảm tới thông chi người cầm được. Nói chung, một ngày đi qua vật này cảm ứng được en trổ tồn tại, các ngươi liền không hữu hiệu cái gì thủ đoạn cũng tốt, nhất định phải toàn lực chạy trốn. Tuyệt đối không thể tùy tiện tới gần, hoặc là sản sinh điều tra ý niệm trong đầu, tuy là cũng không cần chúng ta nhiều lời. Bất quá các ngươi tốt nhất là ngay cả một chút cùng bọn họ chiến đấu ý thức cũng không muốn có, nếu như các ngươi thích trở thành đồ thức ăn. Nói đến từ rất nhiều phở làm hạ dở căn dặn, nghe sinh ra tuy là cảm thấy rất cảm giác khó chịu, nhưng hai người cũng biết đó là vì chính bọn nó tốt. Làm đích thân thể nghiệm qua cờ dìm sấn đi nhì rèn lực lượng người thường, thực lực cường đại chênh lệch, thì dường như con kiến đối mặt voi một dạng, ngay cả phản kháng đều không thể làm được. Vừa nghĩ tới cả tòa thành thị đều ở đây cỡ dìm sấn đi nì rèn chân run rẩy, cho dù ở chen lấn chật như nêm cối trong xe điện cũng lệnh hai người không tự chủ được dùng mình một cái. Cho dù là hiện tại, nếu là không có phở làm hạ giờ lời nói, giống chúng ta người như vậy chỉ là thức ăn hiện tại, bọn họ đang rời đi Mỹ Xạ Kỳ thành phố cái này phở làm hạ giờ sở bảo vệ tòa thành, hoặc là nôi, lấy không phòng bị chút nào tư thế hành tẩu ở thực nhân quái vật hoành hành tứ ngược trên thế giới. Cái này thậm chí so với một thân một mình tại mật lâm thâm sử bồi hồi càng đáng sợ hơn, không có chạy trốn cùng chống cự tính quyết định lực lượng, vô luận cầm vũ khí gì, vô luận chu vi lại có bao nhiêu người đều chút nào không có ý nghĩa. Nơi đây nhất định chính là kinh khủng thế giới. Ở kinh khủng trên thế giới, cho dù là hiện tại cái này trong nháy mắt, cũng nhất định sẽ có người ở nào đó cái địa phương bị gặm ăn mà chết. Ở không có bất kỳ người nào, thậm chí ngay cả mình cũng không phát hiện được tình huống, từ thế giới thiếu rơi, được một số người triệt để quên mất. Mặc kệ đối với người nào ôm có cỡ nào mãnh liệt tưởng niệm, hoặc là có ai đối với mình ôm mãnh liệt tưởng niệm, đều không thể cải biến. Phải đây chính là cái này thế giới chân tướng à. Đến lúc này, hai người chỉ có rốt cuộc lĩnh ngộ từng tại trong đối thoại nhiều lần nghe nói qua, hơn nữa cũng hết sức quen thuộc thoại ngữ hàm nghĩa chân chính. Ở cái này bên trong mọi người nhân loại nhóm, thì ra đều vẫn ở vào như vậy một loại không phòng bị chút nào trong thế giới. A chân chính biết cái này thế giới chân tướng dị năng giả lấy mặt hẹ gì vì rất nhiều phở làm hạ giờ nhóm biểu hiện ra, cái loại này dường như buông tay không để ý tới người lãnh đạm thái độ. Tuyệt đối không giống là mặt ngoài đơn thuần như vậy thờ ơ, cho dù muốn cứu lại mọi người, cái này thế giới cũng thực sự quá lớn. Cho dù muốn đem Encho tiêu diệt toàn bộ, số lượng cũng thực sự nhiều lắm. Đang tiếp nhận như vậy một sự thật cũng hay là muốn tiếp tục chiến đấu loại thái độ đó. Thực tế là quyết tâm kiên cường trình độ thể hiện. Đối với các nàng ôm phản cảm mà cắn không thả, chẳng khác nào này đây cảm tình đi cự tuyệt mình không thể nào hiểu được chuyện cùng tiểu hài tử đùa giỡn tính khí không có gì khác biệt. Phật làm hạ dở sát lại một lần nữa ở trong lòng đối với các nàng những thứ này chiến sĩ dị năng gọi chung tiến hành suy nghĩ. Rất lợi hại vậy thật là người rất lợi hại nhóm A sau đó. Hắn ở run rẩy trong, lại lần nữa xác nhận một mình là hay không có thể bảo trì hiệp trợ tâm ý của các nàng. Ngoại giới túc đám người, đại khái đều là vẫn ôm loại này cảm giác sợ hãi mà hành động đi. Hơn nữa ở gần nhất trong khoảng thời gian này, ngoại giới túc cũng gặp phải không biết là người nào phát động đại quy mô tập kích, rất nhiều các thành viên chịu liên lụy mà chết đi, nghe nói cũng không phải là cái gì hiếm lạ chuyện. Ngay cả như vậy, mình còn có thể tiếp tục bảo trì muốn hiệp trợ tâm ý của các nàng sao? Hắn ở run rẩy bên trong tiến hành rồi xác nhận. Tạ ca nạ, ngươi sợ sao? Ừ, tạ ca nạ gãi gãi chính mình gò má, biểu tình lại rất bình tĩnh. Thế nhưng, coi như là sợ, có chút sự tình chúng ta cũng không khỏi không đi làm, không phải sao à, không phải là không được không đi, mà là phải làm hai vị thiếu niên vận mệnh, tại bọn họ cùng mặt hẹ gì gặp gỡ phút chốc, cũng đã cải biến. Lúc này, dường như muốn khảo nghiệm quyết tâm của bọn họ một dạng, nào đó cảm xúc, vừa lúc liền xuất hiện vào lúc này. Ô sát không tự chủ được phát ra thanh âm, phụ cận hành khách lại lần nữa hướng hắn đầu lấy ánh mắt kinh ngạc. Lừa gạt, gạt người, đi nắm chặt ở trong ngực tờ sâm, đem cái kia đang ở từng bước nhích lại gần mình đến cảm xúc nhắn nhủ hắn trong đầu. Nếu như minh xác đến nước này lời nói, đó đích xác là không phải cần gì nói rõ ràng tỉ mỉ. Thật giống như chính mình dài ra không giống với lỗ thai cùng ánh mắt mới giác quan giống nhau. Hắn cảm giác được nào đó người tồn tại khí tức đang lấy tấn mạnh thế hướng mình tiếp cận mà tới. Cái gì tạ cả nạ đã kích động đến từ trong túi móc ra cái kia lời ghi chép. Thật là Encho sao? Bất quá vì sao lẽ nào chúng ta ở chỗ này bị phát hiện sao? Hắn đã trực tiếp hỏi được rồi. Đương nhiên hành khách chung quanh lần nữa đem ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn. Sắt không kịp trả lời. Hắn muốn đối với đầu đuôi sự tình tiến hành suy nghĩ, nhưng là mã liền phát hiện căn bản không quan hệ trọng yếu. Viết đừng động, nói chung hiện tại phải cùng cái tên kia kéo dài khoảng cách. Hắn bối rối là nói một câu, đồng thời nhìn chung quanh một tuần đây. Tuy nói không phải sớm tối giờ cao điểm, thế nhưng nơi đây thực sự chen chúc được ngay cả chân của mình cũng nhìn không thấy. Tạ cả nạ trong đầu cũng nhớ lại trước khi chia tay mặt hẹ gì lời khuyên, chuyển động to con thân thể, có thể người chung quanh nhiều lắm. Không chỉ có không còn cách nào đẩy ra người khác chạy trốn, ngay cả hơi chút di chuyển một thân tử cũng làm không được. Hơn nữa coi như là muốn chạy trốn. Đang chạy trong tàu điện đến cùng làm như thế nào trốn cho phải đây được rồi, không phải có cái gì có thể để xe dừng lại, chặt cần dùng gấp trang bị sao? Bất quá đến cùng người nào mới là cái kia trang bị không phải. Cái kia chắc là ở đài ngắm trăng chứ tàu điện không có sao được rồi. Đi hỏi người khác là được, bất quá coi như lớn tiếng đem sự tình nói rõ đi ra, lại sẽ có người nào tin tưởng đâu? Còn có thể đối với loại này không giải thích được sự tình cung cấp hiệp trợ sao? Nên làm cái gì bây giờ? Hai người lo lắng nhìn lẫn nhau, hoàn toàn không có một tia biện pháp, càng không cách nào áp dụng bất kỳ hành động nào. Làm đem bọn họ đưa về chờ mong chỗ tàu điện, bây giờ lại trở thành câu thúc bọn họ lao tù. Lúc này, hai người sở cảm giác được cái kia, đã trực tiếp hướng lấy bọn họ nhanh chóng lao tới. Lĩnh ngộ được điểm này, từ dao động trong sự sợ hãi, một không rõ dũng khí làm mất đi bọn họ ở sâu trong nội tâm dâng lên. Đúng nơi đây cũng không có phở làm hạ giờ ở đây, vừa mới xuất phát lại nên tới tàn khốc như vậy kết cục, điều này thật sự là quá mức bi ai. Nhưng mà, dù vậy, bọn họ cũng có mình có thể làm được sự tình. Sử dụng tờ xâm tiến hành xin giúp đỡ đã không còn kịp rồi. Tốc độ của đối phương quá nhanh, sử dụng tờ xâm tiến hành liên lạc sao thế nhưng đã tới không kịp nhờ giúp đỡ. Bọn họ cũng không phải bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải khôi phục lãnh tĩnh. Càng không phải ý chí thăng hoa đến rồi cao hơn hoàn cảnh, hắn chỉ là chặt chẽ bắt được trong sự sợ hãi mình có thể hoàn thành chức trách mà thôi. Nếu như vậy, cũng chỉ có làm a, chỉ có thể làm như vậy. Tạ Cả Nạ gật đầu, bắt đầu tìm kiếm có thể làm vũ khí gì đó. Sắt móc trong ngực ra Trương Bình lúc dùng để cùng Mạt Hệ Dị các nàng liên lạc sử dụng tờ sâm. Chính là hiện tại không học hỏi là đem mình đã từng lập thể chuyện cần làm phó chư thực tiễn lúc sau, nếu đến trình độ này, liền để cho chúng ta thay Mạt Hệ Dị tiểu thư hiệu lực đến cuối cùng phút chốc. Chỉ cần chúng ta đem Encho tới đánh sự tình thông chi nàng, có thể trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Đó là bây giờ chúng ta có thể làm được hạn độ thấp nhất chống cự. Thế nhưng, quyết tâm của hắn đã không còn kịp rồi. Do dự thời gian quá dài. Ghê thởm, đã cái kia trong nháy mắt bên trong nổi lên mãnh liệt tiếp cận. Không được sao, phán đoán đã đuổi không được, lưỡng trong mắt người lộ ra một tuyệt vọng. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn họ thân mang theo dùng để làm cảnh kỳ cờ dìm sần đi nì dẹn lời ghi chép tự động bốc cháy lên. Không có quang, không có nhiệt, cứ như vậy tiêu thất được vô ảnh vô tung. Mặc hệ gì tiểu thư loại tình huống này, là đối phương khí tức mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến lời ghi chép phụ ra lực lượng bởi vì không thể chịu đựng mà tự động tiêu hủy. Ngay sau đó, là làm thông tín sư dùng lời ghi chép, cũng tùy thời hóa thành hỏa phấn tiêu thất. Sau đó xôn xao lấy là chỉ nghe được thanh âm như vậy. Chứng kiến đột nhiên nhảy lên lưỡng người thiếu niên, hành khách chung quanh đều đã cảm thấy hành tích của hắn khả nghi.